Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nhỏ của Nhạc Nhạc vẫn nắm chặt vào vai Ôn Noãn. Cô bé còn muốn Ôn Noãn cho thêm một ít đường để ăn. Ôn Noãn nhìn thấy trên tay cô bé có viên kẹo sữa trắng to, nghĩ rằng viên này khá lớn, nên quyết định chỉ cho một chút đường trắng nhỏ vào miệng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc chỉ cảm nhận được vị ngọt ngào, rồi cười khúc khích. Ôn Noãn liền cười bảo, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đường. Thế là đủ rồi, về nhà lại cho con ăn thêm một chút. Nhạc Nhạc nghe vậy, bĩu môi, vẻ mặt có chút buồn bã, rồi đầu nhỏ lại dụi vào N, G, Ử, C Ôn Noãn, như thể hơi thất vọng. Tuy vậy, tiếng động náo nhiệt xung quanh từ những người mua sắm ở cung tiêu xã lại nhanh chóng làm Nhạc Nhạc chú ý. Không lâu sau, cô bé lại tò mò ngẩng đầu, lắc lắc cổ, nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải. Cố Thanh Lan bên cạnh cũng tò mò ngắm nghía các quầy hàng, nhưng không hứng thú mua gì, bởi trong túi cô chỉ có 8 đồng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com D326 HTML. Cố Thanh Lan cần tiết kiệm để mua một chiếc kẹp tóc cho Nhạc Nhạc, nếu không thì sau này không có tiền mà dùng. Quế Hoa Tẩu Tử cũng đã lâu chưa ra trấn, bà nhìn xung quanh rồi nói. Ở đây đông quá, không bằng chúng ta qua chợ bên kia xem thử. Bên đó còn có rất nhiều thứ để mua. Ôn Noãn cũng thấy xung quanh người quá đông, mấy bà tẩu tử chen lấn nhau giành đồ, không ai chịu nhường ai. Cô lo lắng không tiện cho Nhạc Nhạc, liền kéo Cố Thanh Lan và Quế Hoa Tẩu Tử ra khỏi cung tiêu xã. Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn chứng kiến cảnh tượng tranh giành mua sắm náo nhiệt như vậy. Trước kia, khi còn ở quê, trong thành phố, các cửa hàng cung tiêu xã cũng không đông đúc như vậy. Hơn nữa ở miền Nam, khí hậu ấm áp, đồ đạc không thể bảo quản lâu, nên người ta chỉ mua vừa đủ ăn, không có cảnh tượng chen lấn như ở đây. Quế Hoa Tẩu Tử vác hai cái lưới gùi đầy đồ, vẻ mặt vẫn hứng khởi. Ở phía trước có chợ đó, chúng ta có thể xem thử xem có táo gai hay lê đông lạnh gì không. Cả mùa đông rồi mà tôi chưa được ăn trái cây nào, tôi thèm lắm rồi đây. Cách chương.